Chiến Thiên, chương 477, thực lực biến hóa, góc truyện audio.com, khi hai người Trịnh Hạo Thiên trở về đỉnh núi trong Vân Hải. Đương nhiên rất được mọi người hoan nghênh và hỏi han, cường giả linh thể xuất động quy mô lớn như vậy cũng không hề che đấu. Cho nên đã kinh động đến đám người Cửu Hinh Dư, bất quá với thân phận và địa vị của bọn họ, vẫn không có cách nào biết được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cho nên trong lòng không tránh khỏi có chút lo lắng. Đến tận lúc này, sau khi thấy hai người Trịnh Hạo Thiên bình an trở về, mọi người mới an tâm trở lại. Trịnh Hạo Thiên nhanh chóng kể lại sơ lược một lượt, nhưng vì không muốn mọi người lo lắng, cho nên cũng không nói ra việc Minh đã giết Trần Tà. Bất quá, khi mọi người biết Trịnh Hạo Thiên đã thuận lợi đột phá linh lực lục giai, đạt tới thất giai, tất cả đều vô cùng vui mừng. Từ lục giai đến thất giai chính là một cửa ải lớn. Trên con đường tu luyện, cái cửa ải này chỉ xếp sau từ cửu giai lên thập giai mà thôi. Đại đa số tu luyện giả cho dù dùng hết cả đời cũng không thể bước qua một bước này. Vậy mà Trịnh Hạo Thiên lại dễ dàng vượt qua như thế. Vì vậy bọn họ đương nhiên mừng rỡ không thôi. Chỉ là bọn họ cũng không biết, sở dĩ Trịnh Hạo Thiên có thể dễ dàng vượt qua cửa ải này, thật ra là dựa vào lực lượng của ngụy pháp khí hắc ám viên bát. Nếu như nói nhân loại tu luyện khó khăn thì thần binh tấn chức lại càng khó hơn tù bảo khí tấn thăng thành ngụy pháp khí. Đối với thần binh mà nói, khó khăn chẳng kém gì một tu luyện giả thập giai đỉnh phong muốn ngưng thành linh thể cả. Khi hắc ám thần binh viên bát từ bảo khí tấn thăng thành ngụy pháp khí, nó đã phóng ra một lượng linh khí khổng lồ, không gì so sánh nổi, mà chính bởi vì hấp thụ được lượng linh khí đó, cho nên Trịnh Hạo Thiên mới có thể hoàn thành thăng cấp đẳng giai linh lực trong nháy mắt. Bất quá chuyện tốt như vậy cũng chỉ có một lần này thôi. Sau khi gặp lại mọi người, Trịnh Hạo Thiên trở về chỗ ở của mình, bắt đầu tiếp tục bế quan. Linh khí sư tu luyện vạn kiếm quyết sau mỗi lần tấn chức đẳng giai, đều phải tiến hành câu thông giữa các khí xoáy một lần nữa, đồng thời kích phát thần binh chỉ quang. Đây là điều căn bản khi tu luyện của linh khí sư vạn kiếm tông, mấy người Cửu Hinh Dư cũng biết rõ điều này. Cho nên khi hắn bắt đầu bế quan, cũng không có người nào tới quấy rầy. Bước vào trong phòng, Trịnh Hạo Thiên mới chân chính buông lòng một chút. Nơi này là không gian hoàn toàn thuộc về hắn, cho dù là cao cầu cũng không tùy tiện tới quầy ấy. Trong lòng hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, đưa tinh thần ý niệm tập trung vào trong khí xoáy. Lúc này, toàn bộ 70 cái khí xoáy giang chậm rãi xoay tròn. Khi số lượng khí xoáy đã lên tới 70, chúng sẽ lại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nếu như lúc tứ giai, khí xoáy đã bước đầu hình thành hình thái lập thể. Thì khi đạt tới thất giai, cái hình thái lập thể này lại càng trở nên mềm mại. Tự nhiên, hơn nữa. Khi tập trung tinh thần ý niệm quan sát, Trịnh Hạo Thiên thậm chí còn có thể tìm được một tia đấu hiệu tương thông tuần hoàn trong khí xoáy. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa cao giai linh khí sư từ thất giai trở lên và trung giai linh khí sư. Từ thất giai trở lên, khí xoáy sẽ trở nên thông thuận hơn nữa ẩn ước còn có cảm giác trọn vẹn tự nhiên. Vào giờ khắc này, Trịnh Hạo Thiên giống như đã chạm vào được một tia thiên cơ. Hắn từ trong khí xoáy của mình thấy được một phương thế giới bí mật. 70 khí xoáy cùng giống như vô tận kiếm, góc truyện audio.com, hải của hắn, đảo cuối nối liền, liên miên bất tuyệt vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Linh khí sư tu luyện vạn kiếm quyết sở dĩ sau khi trở thành tu luyện giả cao giai mới có thể nắm giữ vô tận kiếm hải. Đương nhiên là bởi vì vấn đề số lượng kiếm quang bị hạn chế. Nhưng cùng có một phần lớn do liên quan đến kết cấu khí xoáy. Chỉ có kết cấu khí xoáy của linh khí sư cao giai mới có thể giúp bọn họ vận dụng, biến hóa và ấm giữ linh khí tốt hơn, có thể thi triển ra vô tận kiếm hải tụ thành một phương thế giới kia. Khí xoáy của ngươi lại cường đại hơn rồi. Thanh âm mộng yểm đột nhiên từ trong một khí xoáy vang lên. Tinh thần Trịnh Hạo Thiên lập tức rung lên, nói. Ngụy pháp khí thành, tiếng nói vừa vang lên. Một khối quang mang màu đen từ trong khí xoáy đã bay vụt ra. Bên trong khối quang mang màu đen này là một cái viên bát nho nhỏ, chính là hắc ám thần binh mà bọn hắn vừa khổ cực ngưng luyện thành công. Khí phách chỉ linh, hiện thân, viên bát lập tức xoay tròn kịch liệt, tiếp đó, một khối hào quang hình người nho nhỏ từ trong viên bát chậm rãi hiện lên. Bất quá, khối hào quang này có chút bất đồng với khốn long tác ở chỗ. Khối hào quang này hoàn toàn có một màu đen nhánh, phảng phất như một cái hắc động đáng sợ nhất trong vũ trụ. Lộ ra loại lực lượng chấn nhiếp nhân tâm. Tinh thần ý niệm Trịnh Hạo Thiên tập trung lên nhân ảnh vừa xuất hiện. Hắn có cảm ứng rất rõ ràng lực lượng khổng lồ ấn chứa trong nhân ảnh kia. Có lẽ lực lượng của nó lúc này so với khốn long tác chỉ phách thì nhỏ hơn một chút. Nhưng vô luận là thế nào đây cũng chính là một cái khí phách chỉ linh có thể trưởng thành, trở thành tồn tại giống như cường giả linh thể. chỉ cần nó không bị hủy diệt giữa đường như Khốn Long Tác, thì ngày sau trong giới cường giả linh thể nhất định sẽ có chỗ đứng cho nó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnaudioi.com, ta phải tiếp tục bồi dưỡng. Mộng Yểm Dương đương đắc ý nói, cho ta 3 tháng thời gian, ta nhất định có thể khiến nó hình thành lực chiến đấu. Hắc hắc, nếu ta liên thủ với nó, nhất định có thể chiến thắng Khốn Long Tác. Mộng Yểm từng bị Khốn Long Tác chà đạp một lần, chó 3% hát một ó vấn thù mãi không quên chuyện này. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, chỉ cần sau 3 tháng, trong tay hắn lại có thêm một tầm sát thủ giả ôi. Quang mang hắc sắc chợt lóe lên, Mộng Yểm cùng hắc ám thần binh Viên Bát đã trốn vào trong khí xoáy. Trịnh Hạo Thiên nhanh chóng thu liềm tâm thần, tam đại công pháp trong cơ thể gần như cùng lúc đó đã đồng thời bắt đầu vận chuyển đại quang minh thánh linh pháp quyết, đại hắc ám tà linh pháp quyết, hồn độn âm dương quyết, tam đại pháp quyết bắt đầu vận chuyển khí xoáy trong nào vực bắt đầu xoay tròn kịch liệt, linh lực trong mỗi một cái khí xoáy đều trở nên sống động tỏa ra sinh cơ võ hạn. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, mỗi cái thông đạo khí xoáy mới đã được đả thông, tiếp đó tình huống như vậy lại điền ra càng lúc càng nhanh, từng cái thông đạo khí xoáy mới lần lượt ra đời. Mỗi lần có một thông đạo mới sinh ra, cũng đồng nghĩa số lượng kiếm quang Trịnh Hạo Thiên có thể khống chế lại nhiều thêm một đạo. Cũng chứng tỏ, tạo nghệ của hắn trên vạn kiếm quyết lại cao hơn một bậc. Lần bế quan này, Trịnh Hạo Thiên đã tiêu hao một mạch 2 tháng thời gian. Trong 2 tháng này, bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đám người Nghiêm Lôi Minh tìm kiếm không có kết quả, quả nhiên đưa ánh mắt hoài nghi chĩa thẳng về phía góc truyện audio.com, Mạc Không Văn, nhưng cũng giống như Hồn Độn Sơn không làm gì được Trần Tà. Bọn họ cũng không thể không lý tới hậu trường khủng bố của Mạc Không Văn được. Bát đại siêu cấp môn phái gặp những người ngoài, đương nhiên có thể dùng thế đè người, chỉ dựa vào suy đoán của mình là có thể quyết định sinh tử người khác. Nhưng khi đối thủ của bọn họ cùng có cùng đẳng cấp thì chỉ có nước khóc mà thôi. Đối với tất cả chuyện này, Trịnh Hạo Thiên không hề quan tâm chút nào. Hắn đang dồn toàn bộ tâm thần vào công việc khai thông những thông đạo khí xoáy mới. 2 tháng qua đi, sau khi đã thông thông đạo khí xoáy cuối cùng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, từ trong trạng thái đắm chìm này tinh lại. Tuy hẳn lúc trước hắn đã từng sáng tạo kỳ tích chỉ trong 1 tháng đã đả thông 100 vạn thông đạo khí xoáy, nhưng hiện giờ cái kỳ tích này lại một lần nữa bị hắn phá vỡ. Trong 2 tháng, hắn chỉ dùng 2 tháng thời gian, đã thành công đả thông 1000 vạn thông đạo khí xoáy. Lúc này, số lượng kiếm quang hắn có thể khống chế đã đạt tới con số kinh người 1000 vạn. Từ nay về sau, hắn mới xem như chân chính bước vào bậc cửa tu luyện giả cao giai. Cổ tay khẽ vung lên, lấy ra ổn dưỡng hồ lô, đưa thần niệm vào thăm dò bên trong. Lúc này, điều hắn lo lắng duy nhất ngược lại chính là thương long tiền trượng trong ổn dưỡng hồ lô. Kiện bảo khí này đã theo hắn từ khi hắn mới bắt đầu tu luyện vạn kiếm quyết. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, thương long thiền trượng đã cung cấp cho hắn vô số kiếm quang tiểu long. Nếu đổi lại là thần binh khác nhất định đã đại thương nguyên khí rồi. Nhưng thương long thiền trượng lại có ôn dưỡng hồ lô và ma thạch bồi dưỡng, chẳng những không bị thương tồn gì. Mà ngược lại còn càng lúc càng mạnh, không ngừng trưởng thành. Lần trước sau khi thôn phệ Khốn Long Tác chỉ phách, thương long thiền trượng đã tiến vào một trạng thái cực kỳ vi diệu. Trịnh Hạo Thiên từng có kinh nghiệm bồi dưỡng, ngưng luyện hắc ám thần binh Viên Bát. Cho nên hắn biết thương long đang tiến hành một loại lột xác. Nếu có thể lột xác thành công thì bản thân nó sẽ có rất nhiều lợi ích. Có lẽ, một kiện ngụy pháp khí thứ 2 sẽ ra đời trong tay hắn. Bất quá, hiện giờ thương long thiền trượng rõ ràng còn chưa lột xác xong, chỉ cần cảm ứng quang manh bạch nhũ sắc nhàn nhạt trên bề mặt của nó, Trịnh Hạo Thiên đã biết nó chưa thể luyện hóa hoàn toàn khí phách chỉ linh của Khốn Long Tác. Do dự một hồi lâu, Trịnh Hạo Thiên cuối cùng đành thở dài một tiếng, hắn quyết định không lấy thương long thiền trượng ra nữa, bởi vì hắn biết Nghiêm Lõi Minh hiện giờ vẫn chưa rời khỏi Phiêu Mi Lu Vân Hải. Mà Khốn Long Tác lại được hắn coi trọng như vậy, có trời mới biết hắn có động tay động chân gì lên Khốn Long Tác chỉ phách hay không. Trước khi thương long thiền trượng luyện hóa hoàn toàn được nó, hắn tuyệt đối không thể vận dụng kiện thần binh này nữa. Cổ tay lại vung lên, Trịnh Hạo Thiên lấy ra một thanh trường kiếm. Đây là một thanh trường kiếm bản rộng, thân kiếm đây, nặng nề. Toàn thân tỏa ra một cổ khí tức cổ xưa mà cường hãn. Đây cũng là một kiện bảo khí, nếu chỉ từ khí tức trong bảo khí mà đánh giá, nó tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn thượng phẩm, nó chính bảo khí Trịnh Hạo Thiên thu được trong vạn kiếm các. Sau khi xông qua vô tận kiếm hải, nếu thứ này rơi vào tay người khác bọn họ nhất định sẽ coi nó như chân bảo. Đem làm thần binh bản mạng, nhưng Trịnh Hạo Thiên đã có thương. Cốc truyện audio.com Long Thiền Trưởng đương nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn rồi. Bất quá hiện giờ Thương Long Thiền Trưởng đã không thể sử dụng, hắn cũng chỉ có thể lui một bước thời. Ngón tay liên tục búng ra, từng tia quang mang bạch sắc không ngừng tiến vào trong trường kiếm, tiếp đó từng đạo kiếm quang bạch sắc cũng lần lượt xuất hiện, chui vào trong khí xoáy của hắn. Một canh giờ sau, trong khí xoáy của Trịnh Hạo Thiên đã có tới 1.000 vạn đạo kiếm quang. Cảm nhận số lượng kinh khủng này, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kinh hỉ vô cùng. Bất quá, sau khi xuất ra 1.000 vạn đạo kiếm quang, bảo khí trường kiếm nhanh chóng trở nên ảm đạm. Phảng phất như có thể rớt xuống đẳng giai bất cứ lúc nào, Trịnh Hạo Thiên vội vàng đưa nó vào trong ỏn giường hồ lô. Có ỏn giường hồ lô và ma thạch làm chữa trị, bảo khí trường kiếm mất đi đại lượng linh lực trong thời gian ngắn sẽ khôi phục lại như ban đầu. Cuối cùng, hắn lấy ra bảo điển gia truyền, bắt đầu học những loại phù triện mới. Thất giai, quang minh phù triện, hắc ám phù triện, cách chương.